Chương 1957, vây quanh tình nhân đảo. Lang Nha đặc chiến căn cứ, lôi điện đột kích đội nơi dùng chân, sở chỉ huy. Lôi chiến hiện tại đang ngồi trên ghế nghiên cứu tài liệu này, đột nhiên điện thoại vang lên, lập tức nhận, nói, uy ta là lôi thần là ta, ma vương ngươi trước hãy nghe ta nói tình huống khẩn cấp ta và Hỏa Phượng Hoàng hiện tại đang ở Đông Hải thành phố tình nhân đảo tiểu điếm, nơi đây bị phần tử kinh khủng tập kích, nhân số cụ thể không biết, thế nhưng quang ta gặp được thì có hơn 100 cái. Mỗi người đều quặc 47, M14, MP5 các loại vũ khí hạng nặng, đồng thời, chúng ta còn phát. Hiện phần tử kinh khủng nhóm mang theo một cái lựu đạn, cụ thể là cái gì lựu đạn hiện tại còn không phải tin tưởng, thế nhưng theo Văn Hương tôi chắc, coi như là bình thường nhờ ẩn cũng đủ đem toàn bộ tiểu điếm nổ bay, cho nên, chúng ta hiện tại cần trợ giúp, đại lượng trợ giúp. Lôi trên chiến mạng ý thức được chuyện nghiêm trọng, lập tức trả lời, tốt ta lập tức hướng lãnh đạo cấp trên hội báo, đồng thời mã lên liên hệ Đông Hải thành phố hệ thống công an. Nhất định phải nhanh. Ừm, Ma Vương, ngươi nơi đó bây giờ là tình huống gì lôi thần? Hiện tại ta và Hỏa Phượng Hoàng các thành viên đều ở đây tình nhân đảo quán rượu đỉnh cấp Thiên Đa Y. Phần tử kinh khủng nhóm cắt đứt điện thoại tuyến, che giấu tín hiệu, cho nên, hiện tại cái quán rượu này thì có cái này Thiên Đa Y có thể cùng bên ngoài liên hệ. Mà ở chúng ta đột phá vòng vây Thiên Đa Y bên trong, cùng phần tử kinh khủng giao hỏa, đánh gục đối phương mười mấy người, bên ta không có thương vong. Hiện tại đã có thể khẳng định. Phần tử kinh khủng đã ép buộc rất nhiều người chết, mà chúng ta sẽ bảo vệ Thiên Đa Y cái này duy nhất điểm liên lạc, chờ đợi các ngươi trợ giúp. Tốt các ngươi nhất định phải chú ý an toàn trợ giúp lập tức tới ngay Đông Hải thành phố Cục Công an, đại phòng họp. Cục Công an trưởng mấy cái Đông Hải thành phố hệ thống công an lãnh đạo đang họp, an bài thanh vận hội an phòng biện pháp, nghe người phía dưới viên làm ra báo cáo. Lúc này, phòng họp đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy Đông Hải thành phố Cục Công an đặc cảnh chi đội mãnh hổ đột kích đội đội trưởng Hồng Phong hạng nặng võ trang xông vào, đi nhanh đến Cục Công an trưởng bên người. Báo cáo, căn cứ quân đội thông báo, tình nhân đảo tiểu điếm phát sinh tập kích khủng bố, có đại lượng hạng nặng võ trang người khủng bố viên đã đem nơi đó cho đã khống chế đứng lên, trong tay bọn họ có rất nhiều người chết, còn có quân đội Hỏa Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội đội viên cũng bị vây ở bên trong. Vậy còn chờ gì, lập tức mang theo ngươi đội viên lập tức xuất phát. Cục Công an trưởng vỗ bàn một cái, đứng lên phân phó nói: Những người còn lại lập tức triệu tập cảnh lực, cho ta vây quanh tình nhân đảo tiểu điếm, không cho phép thả chạy một cái phần tử kinh khủng. Cục Công an trưởng túi đầu suy nghĩ một chút, lần nữa phân phó nói, thông báo võ cảnh bọn họ, phải mật thiết chú ý phần tử kinh khủng Dương Đông kích Tây khả năng, mời bọn họ tổ chức tốt Đông Hải thành phố phòng bị biện pháp. Quân đội cùng cảnh sát mỗi người nhận được tin tức phía sau, lẫn nhau hiệp thương dưới, mỗi người phái ra chính mình bộ đội tinh nhuệ, lôi điện đột kích đội, mãnh hổ đột kích đội đi đầu trợ giúp. Sau đó thị cục sẽ điều động cảnh sát bình thường cùng cảnh sát biển, vây quanh toàn bộ tình nhân đảo, tuyệt không thả chạy bất kỳ kẻ địch nào. Đông Hải thành phố tình nhân đảo tiểu điếm, Thiên Đa Y Lưu Húc cùng Hỏa Phượng Hoàng nhóm ở Thiên Đa Y đợi tiếp viện trong lúc, phần tử kinh khủng nhất định là phát hiện mình bị không giải thích được tiêu diệt mười mấy người, lại tiếp lấy phái một đội người đến đây kiểm tra. Tuy là tiêu diệt đại bộ phận, nhưng là vẫn có cá lọt lưới đào tẩu. Ở Lưu Húc bọn họ đánh lùi mấy lần phần tử kinh khủng tiến công phía sau, phần tử kinh khủng nhóm thấy chuyện không thể làm, liền ở lầu chốt hành lang bên trong thành lập hỏa điểm phòng thủ, kiên quyết không cho Lưu Húc mấy người xuống lầu. Phái mấy người thay phiên giám thị nhập khẩu cùng tình huống chung quanh, Lưu Húc, Đàm Hiểu Lâm, Hà Lộ ba người ngồi đến cùng một chỗ, thảo luận kế tiếp kế hoạch. Ma Vương, ngươi nói những thứ này phần tử kinh khủng là nghĩ như thế nào, làm sao không phải tấn công nữa, lẽ nào bọn họ không biết miễn là để cho chúng ta chiếm cứ Thiên Đa Y, người của chúng ta thì có thể liên tục không ngừng hàng không qua đây sao? Đàm Hiểu Lâm không hiểu hỏi. Lưu Húc cau mày suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta phía trước xem qua quán rượu kiến trúc ý đồ, bố cục ý đồ, xem cái tình huống này, những thứ này phần tử kinh khủng khẳng định không phải định sống trở về, bọn họ căn bản cũng không có cho mình để đường rút lui, hiện tại cũng không biết phần tử kinh khủng mục đích là cái gì. Ta nghĩ ta biết. Hà Lộ ở một bên chen miệng nói, chạng vạng thời điểm, ta thành phố xí nghiệp nổi tiếng, khoa học gia Triệu Vân rõ ràng tiên sinh đi tới tiểu điếm, ta muốn hắn chính là phần tử kinh khủng lần này mục tiêu. Lưu Húc nghe xong, mở to hai mắt, thảo nào a, thì ra Triệu Vân rõ ràng đã đến. Hắn còn đang suy nghĩ nếu là Triệu Vân rõ ràng không tới, phần tử kinh khủng sẽ hành động, là không phải có khác mục tiêu, nguyên tới vẫn là cái này Triệu Vân rõ ràng. Bất quá, lúc này kịch tình là thật thay đổi, ai chỗ dựa lớn nhất triệt để đã không có. Lưu Húc sắc mặt có chút khó coi, còn có, mấu chốt nhất là, hắn là thật không thể xác định là không phải có bom bẩn. Bom bẩn lại xương tính phóng xạ lựu đạn, là một loại phạm vi lớn truyền bá tính phóng xạ vật chất vũ khí. Nó làm nổ truyền thống chất nổ như thuốc nổ TNT các lỗ hủy chưa, thông qua to lớn bạo tạc lực, đem ở trong chứa tính phóng xạ vật chất, chủ yếu là tính phóng xạ hột, ném bắn giải đến trong không khí, tạo thành tương đương với tính phóng xạ hạt nhân bụi bặm ô nhiễm, hình thành tai nạn tính sinh thái phá hư. Cùng truyền thống vũ khí hạt nhân bất đồng, bom bẩn không phải sản sinh nổ hạt nhân, nhưng đưa tới tính phóng xạ hột truyền bá, sẽ đối với thân thể con người tạo thành thương tổn. Lưu Húc bây giờ là trở nên đau đầu, bất quá hiện tại chỉ có thể y y dựa vào chính mình mấy năm nay tích lũy được kinh nghiệm. Hiện tại địch nhân ở dưới lầu bố trí hỏa lực nặng điểm, xem giá thế này bọn họ là muốn tử thủ, muốn từ nhập khẩu đột phá vòng vây xuống phía dưới là không thể nào. Hiện tại chúng ta phải sờ tinh tường tình huống bên trong, vì phía sau giải khai cứu con tin hành động cung cấp tình báo. Lưu Húc lôi kéo Đàm Hiểu Lâm hai người phân tích nói, bây giờ mấu chốt là trong tiểu điếm không thể truyền tống tín hiệu, cho nên chúng ta phải đem cái tín hiệu kia che đậy phá hủy. Cứ như vậy, chúng ta có thể thông qua điện thoại di động đem trong tiểu điếm tình huống truyền tống ra ngoài, cho phía ngoài bộ đội cung cấp tình báo. Nhưng là, chúng ta ứng với nên làm sao đi xuống đây duy nhất nhập khẩu đã bị trọng binh gác, dựa vào chúng ta chút người này, những hỏa lực này, phòng thủ tạm được, cường công đã đủ uống. Đàm Hiểu Lâm ở một bên suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có chủ ý.